Cô chảy ra rất nhiều nước, không biết có phải nghĩ đến cảm giác chút nữa sẽ được cắm cúc hoa hay không. Phía dưới chảy nhầy càng nhiều dâm dịch, bị anh thổi mạnh dâm thủy chảy ra hết đằng sau. Tuy rằng ở bên này anh bôi không ít nước nhưng cảm thấy chưa đủ, sợ cứ như thế mà cắm vào sẽ làm cô đau, cho nên anh cúi đầu há mồm liếm láp khe mông. Nơi này sạch sẽ, cho nên không hề có chỗ nào không thích. Anh thật sự rất yêu Từ Nhuyễn, vậy nên cảm thấy nước chảy ra từ huyệt thịt của cô đều rất ngọt. Chẳng sợ liếm láp nơi này làm cô vui vẻ, anh ngồi xổm bỏ cánh mông cô ra, sau đó đầu lưỡi trên dưới liếm láp, làm Từ Nhuyễn sướng muốn chết. Quy trình vẫn là quy trình, anh đùa giỡn rất lâu, thế nhưng còn há mồm liếm láp nơi này cho cô, không thể không nói rằng chỗ này vô cùng mẫn cảm. Đầu lưỡi anh linh hoạt tiến sâu vào trong càng làm cô thêm mẫn cảm, phun hết dâm dịch lên miệng anh, nước không ngừng chảy ra, cô sung sướng phát khóc, bị liếm đến khóc. Quy trình dán lên mông cô hồn hôn, chờ đến lúc cô phun ra không ít nước, sau khi xác định có thể làm mới buông ra, vừa rồi anh chôn mặt trên mông cô, Từ Nhuyễn cảm nhận rõ ràng mặt anh dán chặt lên, vô cùng xấu hổ, mặt mũi quy trình đều là dâm dịch cũng không quan tâm, lúc này tiếp tục lấy dâm dịch ở huyệt thịt bồi bôi lên cúc hoa, sau đó ngón tay luồn vào, đầu tiên cắm hai ngón tay, chậm rãi nới rộng cho cô bị sờ có chút thoải mái, không biết đến lúc thật sự được cắm thì sung sướng đến mức độ nào. Cho nên nắm lấy nệm, chờ mong anh cắm vào, ở phương diện này quy trình đã có kinh nghiệm, thấy cô mở rộng chân, nước phun ra nhiều, đã được bôi trơn, lúc này mới đỡ dương vật cắm vào, đây là lần đầu tiên anh được cắm vào chỗ này, không nghĩ so với huyệt thịt nơi này chặt hơn nhiều, mức độ chặt chẽ làm ra đầu anh tê dại, thật chặt, lúc bắt đầu, anh chen chúc vào nhưng chưa có thật sự cắm vào, thời điểm Từ Nhuyễn bị cắm sâu vào trong rất đau, nhưng chỉ có thể bắt lấy khăn trải giường năm đến nhăn rúm gió. Vẫn luôn mong chờ anh thâm thập càng sâu nữa, quy trình một bên cắm cúc hoa bồi bôi dâm thủy, làm mông cô ướt đầm dâm thủy, mở rộng hết cỡ ra, lúc này mới hung hăng cắm vào, a. Chỗ này đột nhiên bị anh mở rộng cắm vào, cảm giác vừa thống khổ vừa thoải mái không nói thành lời, sau đó chân chính cắm vào trong cơ thể cô thống khổ lại vui thích hét lên một tiếng, vô cùng lớn tiếng do không thể khống chế được, chờ sau khi quy trình đã thích ứng được. Lúc này mới bắt đầu thong thả thọc ra rút vào, dù sao cũng là lần đầu cắm vào nơi này, cho nên phải đợi cô thích ứng, tốc độ cắm vào chậm rãi, lực đạo cắm cô thật sự nhẹ nhàng, làm Từ Nhuyễn cảm nhận được khoái cảm được cắm ở chỗ này, bóp mông cô, lần này thử một chút xuống dưới nhắc nhở cô để mông lại gần, mặt Từ Nhuyễn dán lên gối đầu, cô không nhìn thấy gì càng thêm vui thích, âm thanh lên muốn bao nhiêu dâm đãng thì có bấy nhiêu dâm đãng. A.ans trình, có thể nhanh hơn một chút được không, em được rồi, anh cắm cúc hoa em nhanh lên, cắm cúc hoa còn sướng hơn cắm huyệt thịt. Rất thích cảm giác thoải mái được anh cắm cúc hoa, anh cắm mạnh lên. Cắm em, cắm chết em, anh không hề đối xử ôn nhu gì với tạo hóa này, cái này là do thân thể cô càng được cắm càng dâm đãng, anh như thế càng thoải mái, càng ôn nhu cô càng không vui thích đâu, cô thích đối xử với cô thô bạo một chút, cho nên tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Âm thanh bạch bạch bạch dùng sức mân mê mông cổ, tốc độ bắt đầu nhanh hơn, nhưng thật ra để thỏa mãn cô, loại cảm giác thoải mái này dần dần kích thích xông lên đầu, đầu óc đều muốn nổ tung, dùng hết sức lực nắm lấy khăn trải giường, cô cảm giác mình như bị cắm chết, lần này quy trình bắn ra nhanh hơn so với mọi lần, dù sao nơi này rất chặt, kiên trì kẹp không được bao lâu đã bắn ra, chất lỏng anh bắn ra toàn bộ đều đút cho cô, Từ Nhuyễn đã cao trào từ lâu. Lúc này thân thể thừa nhận dương vật anh tưới tinh dịch vào, quy trình nghĩ từ nay trở đi hai người phải cách xa, vô cùng luyến tiếc rút căn đồ vát ra, ở trong cơ thể cu vuốt ve an ủi lâu một chút, buổi chiều một mình Từ Nhuyễn rời đi không có ai đưa đi, nhưng cũng biết cách ở bên đường gọi xe điện để xe điện đưa đến nơi, buổi sáng quy trình đi làm luôn, buổi chiều cô ăn một ít cơm lấp bụng sau đó chuẩn bị rời đi, nhưng lúc rời đi nghĩ đến điều gì đó. Sợ quy trình nhớ cô, cho nên, cô để lại một đồ vật kỷ niệm cho quy trình, cô tự mặc bộ váy tự làm nhưng sau đó bị anh ghét bỏ, cắt nửa ống tay áo, cắt váy ngắn lại một chút nữa, cũng không ngắn lắm, chẳng qua chỉ dài đến đầu gối, cô trực tiếp nhấc váy lên, cửa ký túc xá đóng kín mít vậy nên người ngoài không có khả năng nhìn thấy, cô kéo váy lên, duỗi tay cách một lớp quần lót tự sờ tiểu huyệt, cô muốn sờ huyệt thịt ướt đẫm, quần lót ướt dầm dề dính không ít dâm thủy trên đó. Đều là mùi vị dâm đãng của cô ở trên sofa tự sờ, muốn để dâm dịch dính lên quần lót cho quý trình tự mình thủ dâm, anh thích mùi vị huyệt thật của cô muốn cho anh ngửi mùi này rồi một mình tự sướng thủ dâm.